Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1024, Thiên Hoang Thành. Kiếm chủ, ánh mắt của mọi người rơi trên người Lăng Vũ, Vân Nhu liền xưng hô hắn làm kiếm chủ, chẳng lẽ nói, xuất thủ người, chính là cái kia cái gọi là tinh thần kiếm các kiếm chủ. Không. Không có khả năng, Nguyệt Bình Thiên lắc đầu, run giọng nói, tuyệt không có khả năng. Hắn ngay tại nơi này, lại là làm sao tại Ngọc Thần Thiên xuất thủ? Nguyệt Vân Phi trầm giọng nói, chỉ có một cái khả năng. Hắn từ Thần Huyền Thiên, ra tay với Ngọc Thần Thiên, cách vô ngần thời không, nhưng lực lượng như vậy vượt ra khỏi ta phạm vi hiểu biết. Mọi người sợ hãi. Lực lượng như vậy vượt ra khỏi tất cả mọi người phạm vi hiểu biết. Bọn hắn đương nhiên không thể nào hiểu được, giải tỏa 70 đạo phong ấn lực lượng là bực nào mênh mông. Bọn hắn căn bản không biết, Lăng Vũ vừa rồi lần kia xuất thủ, đừng nói toàn lực, thậm chí đều không có nghiêm túc, giống như ánh sáng đom đóm, không thể nào hiểu được mặt trời chói mắt. Lăng Vũ rơi xuống đất, nhìn về phía bọn hắn, các ngươi nghĩ ra tay với ta à? Nguyệt Vân Phi trần chờ hồi lâu, nói ra, thật có lỗi, hắn không muốn cược, cũng không dám cược, nếu như hắn thật là kia người, hậu quả hắn đảm đương không nổi, Nguyệt gia đảm đương không nổi, Thần Huyền Thiên bên trong, thậm chí đều không ai có thể gánh chịu nổi. Đại ca, Nguyệt Bình Thiên không cam tâm. Hắn vết thương trên người không thể cứ tính như vậy, đau nhức vẫn là thứ yếu. Hắn bị khuất nhục, ngậm miệng, Nguyệt Vân Phi quát khẽ một tiếng, vì chỉ là một nữ nhân, dẫn xuất nhiều chuyện như vậy bưng, cho ta hào hào nghĩ lại một chút. Nguyệt Bình Thiên trầm mặc xuống tới, không có chuyện, vậy ta liền đi, Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, quay người rời đi. Vân Nhu đối Nguyệt ra người cung kính khom người, vội vàng đi theo, Lăng Vũ trong tóc, hóa thành ngân sắc châm gài tóc tâm hạch bá chủ không khỏi cười lạnh. Tiểu tử này còn thật thông minh, ngươi nếu là dám can đảm ngỗ nghịch một câu, giờ phút này các ngươi chính là một đống thi thể. Đại ca, việc này cứ tính như vậy à? Nguyệt Bình Thiên bực tức nói, Nguyệt Vân Phi lắc đầu. Sẽ không, việc này sẽ không cứ như vậy tính toán. Không ai có thể khi dễ chúng ta Nguyệt gia người, còn có thể bình yên vô sự. Không có người, chẳng cần biết hắn là ai. Ba trưởng lão cả kinh nói, đại thiếu gia ý là, Nguyệt Vân Phi thản nhiên nói, tại xác định hắn chân chính năng lực trước đó, ta sẽ không tùy tiện xuất thủ. Trước tiên đem chú đóng ở Ngọc Thần Thiên thế lực thu hồi lại nói. Về phần hắn, liền để một chút ngu xuẩn trước giúp chúng ta thử một chút hắn đi. Nguyệt Bình Thiên khen, đại ca anh minh, ngoặc kép, Vân Nhu đi theo Lăng Vũ. Lăng Vũ không có nhiều lời. Dù sao, hắn cùng tinh thần kiếm các có như vậy một chút liên hệ. Bất quá, ta nhắc nhở trước ngươi một câu. Đi theo ta, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Ta sẽ không cố ý đi xuất thủ cứu ngươi. Vân Nhu gật đầu nói. Ta biết, ta hiện tại chỉ có thể đi theo ngài. Ta hiện tại không chỗ có thể đi. Lăng Vũ nói, ngươi có thể sẽ Ngọc Thần Thiên. Hiện tại nơi đó đã an toàn. Vân Nhu cười khổ nói. Ta lúc trước từ Ngọc Thần Thiên đến nơi này, cũng là cơ duyên xảo hợp. Bằng vào chính ta lực lượng, muốn vượt qua hai đại chư thiên, chỗ thời gian hao phí không biết bao nhiêu ức vạn năm. Thì ra là thế, Lăng Vũ nhẹ gật đầu, đột nhiên dừng bước, phía trước xuất hiện một tòa thành thị to lớn mà phồn hoa, bên trong cường giả khí tức vô số. Vân Nhu giải thích nói, Thiên Hoang Thành, tương đương phồn hoa. Kiếm chủ nếu như cảm thấy hứng thú, có thể đi vào đi dạo một vòng. Đang có ý này, cửa thành, có thủ vệ trấn giữ. Bất quá Vân Nhu tại nơi này trà trộn đã lâu, không những đối xung quanh địa thế hiểu rõ rất sâu, còn thành lập không nhỏ nhân mạch, cũng thu được quyền lực nhất định. Nàng xuất ra một viên tử sắc ngọc bài, đưa ra cho thủ vệ nhìn. Thủ vệ lộ ra vẻ cung kính. Hai vị mời đến, đa tạ. Vân Nhu cười nói, Lăng Vũ đến một cái mới địa phương, cảm thấy hứng thú nhất đồ vật chính là mỹ thực. Nơi này có đủ nhất đặc sắc mỹ thực đường phố, là một đầu xây dựng ở hư không trung đường đi. Tuy nói là đường đi, nhưng diện tích chi lớn, chừng 100 vạn cây số vuông, có thân cao vạn trượng độc ánh mắt ma tại nhàn nhã dạo bước. Cũng có ngón tay lớn nhỏ mỹ lệ tinh linh tại vừa đi vừa về bay múa. Chủng tộc phong phú, đại lớn nhỏ tiểu, đường đi nếu như quá nhỏ, còn không chứa được. Con đường này, tại thiên hoang trong thành, cũng coi là một cái dấu hiệu tính kiến trúc. Đi lên xem một chút, Lăng Vũ đằng không, không trung lại đột nhiên sáng lên lít nha lít nhít ký hiệu. Là hạn chế đằng không quy tắc chi lực. Tòa thành thị này là cấm bay, nhưng mà quy tắc này lại đối Lăng Vũ hoàn toàn không thích hợp. Tại xuất hiện nháy mắt, liền băng thành vỡ nát. Lăng Vũ vô ý phá hư quy tắc này, chỉ là quy tắc này quá mức yếu đuối. Trong thành đột nhiên nhớ tới chói tai âm thanh cảnh báo tiêu ký Lăng Vũ vị trí. Trong thành tất cả cường giả, tất cả đều khiếp sợ truyền đến cảm giác. Nhìn xem là ai, lá gan như thế lớn. Cũng nhìn xem là ai, có xé rách quy tắc này lực lượng. Đối Lăng Vũ không quan trọng gì việc nhỏ, đối bọn hắn mà nói, lại quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thiên hoang thành quy tắc, từ nhiều vị cường giả đỉnh cao phác họa mà thành. Tương hỗ giao hòa, uy lực mạnh, phòng ngự chi kiên, khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Tự liền thành trì thủ vệ quân cũng bị kinh động đến. Kiếm chủ, chúng ta đi trước, không phải sẽ có phiền phức. Vân Nhu trực tiếp liền kéo Lăng Vũ tay. Lăng Vũ đem tay rút ra. Vân Nhu kinh ngạc phát hiện, bọn hắn vậy mà đã không tại lúc đầu địa phương, di chuyển tức thời đến hư không mỹ thực đường phố cái nào đó địa phương. Chung quanh mỹ thực phiêu hương, truyền đến chủ quán gào to thanh âm. Những này chủ quán cũng không phải phàm nhân, thực lực không tầm thường. Một quyền đánh nổ một cái ngọn núi đối bọn hắn mà nói cũng không tính việc khó. Cao đẳng vị diện sinh mệnh, cũng là cao đẳng, lực lượng bẩm sinh. Lăng Vũ ngay tại kiếm ăn, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo giọng của nữ nhân. Người chính là vừa rồi cái kia phá hư quy tắc người. Lăng Vũ quay đầu, nhìn đến một cái da trắng mỹ mạo nữ tử, khí chất xuất trần, nhưng cũng mang theo một chút kiêu căng. Một thân màu tím nhạt lộng lẫy váy áo, thân phận cao quý mà không tầm thường. Nàng cũng là vừa rồi cảm giác một viên. Vân Nhu kinh ngạc nói, Lữ Cơ, Vân Nhu. Lữ Cơ cũng lộ ra vẻ kinh nghi, người không phải là cùng công tử nhà họ Nguyệt cùng một chỗ à? Hắn là ai? Vân Nhu nói ra, Lữ cô nương cũng đừng có hỏi nhiều. Hai nữ quan hệ cũng không tốt, bởi vì lúc trước, Lữ Cơ là ưa thích Nguyệt Bình Thiên, nhưng mà Nguyệt Bình Thiên lại nghĩa vô phản cố lựa chọn Vân Nhu, đưa đến Lữ Cơ ghi hận trong lòng, vẫn nghĩ tìm cơ hội trả thù đối phương. Hiện tại, cơ hội liền đến, Lữ Cơ giống như cười mà không phải cười, diễu diễu nói, Vân Nhu, nếu như ta hiện tại lộ ra ánh sáng vị trí của các ngươi, ngươi nói sẽ như thế nào? Nếu như nàng chính dựa theo nói như vậy làm, quân hộ vệ sẽ lập tức đuổi tới, mà trước lúc này, không thiếu một chút cường giả dẫn đầu vây tới, bắt Lăng Vũ, lại hướng phía trên tranh công. Dù sao, vi phạm quy tắc không nói, còn đem quy tắc xé rách, tội ác sự nghiêm trọng, tại thiên hoang thành luật pháp bên trong, đủ để bị xử ngàn năm trở lên tù có thời hạn. Vân Nhu nhìn thoáng qua Lăng Vũ, lộ ra áy náy chi sắc, lại cho ngài thêm phiền toái. Tu tiên cổ điển,